Long Châu, chương 162, ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Giang ở trong lòng hắn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, cơ thể nàng thoáng chốc run rẩy, bàn tay vô thức khẽ đặt hờ lên lưng hắn, hai người ôm nhau một hồi lâu, cả hai chỉ yên lặng không nói gì, những lúc như vậy chỉ có thể giao tiếp bằng cảm xúc và cảm nhận. Nhác Vũ một lúc sau mới khẽ tách nàng ra, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, lúc này nó đã bớt đi một chút lạnh lùng. Hắn lại nhìn xuống đôi môi hồng hào của nàng không nhịn được mà cúi xuống nâng cằm nàng lên rồi đặt vào một nụ hôn. Nụ hôn này mới đầu chỉ là môi cuốn lấy môi, sau khi cảm thấy Thanh Giang không phản ứng thì hắn mới mạnh dạn đưa lưỡi mình vào bên trong, tách hai hàm răng ra rồi cuốn lấy lưỡi này. Nụ hôn ướt át như kéo dài cả thế kỷ, cho dù đây không phải là lần đầu nhưng Thanh Giang lúc này toàn thân cứng đờ không biết phản ứng như thế nào mà chỉ có thể đứng im chịu trận. Mãi cho đến khi Hắc Vũ tách đôi môi ra thì lúc này nàng đã trở nên vô lực mà nép vào người hắn. Hắc Vũ không vội mà tiếp tục ôm lấy nàng, cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa cho đến khi Thanh Giang hoàn hồn, lúc này nàng mới lên tiếng. Không làm sao, Thanh Giang thấy hắn vẫn không hành động gì thì mới hỏi, trong lời nói của nàng còn có chút ngập ngừng. Hắc Vũ lúc này chỉ mỉm cười rồi đưa tay xuống nhấc bổng nàng lên, hắn bế nàng trên tay rồi đi về phía giường, ánh mắt đầy nhu tình nhìn vào mắt nàng. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống sau đó nằm đè lên trên, hai cánh tay lực lưỡng chống vào hai bên để giữ chút khoảng cách giữa nàng và hắn. Tuy nhiên lúc này Hắc Vũ vẫn chưa hành động, ánh mắt hắn vẫn chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng. Thanh Giang bị hắn nhìn thì có chút lạnh lùng mà quay sang một bên, cổ họng nói lí nhí không ra hơi. Ngươi nhìn đủ chưa? Hắc Vũ chỉ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên má nàng một cái. Mãi mãi không đủ, nói rồi hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng, sau đó bàn tay lướt dần xuống cổ, cuối cùng là dừng lại ở mép y phục. Ta làm nhé, Thanh Giang không đáp, nàng chỉ quay mặt đi cố gắng tránh né cái nhìn của hắn. Hắc Vũ lúc này cũng mạnh dạn gỡ nốt những chiếc cúc áo còn lại của da, chỉ trong thoáng chốc cơ thể thành thục của Thanh Giang đã hiện ra trước mắt hắn. Trên thân nàng hiện tại vẫn còn lớp áo yếm và nội khố màu xanh lam che chắn, hắn cũng có thể thấy dưới lớp áo yếm kia là bộ ngực căng tròn, kích thước so với ánh dương lớn hơn một tí, tuy nhiên cả hai đều đẹp như nhau. Bên dưới lớp yếm, hai hạt đậu nhỏ lúc này đã có chút nhô lên, chúng hiện ra hai vết hằn rõ rệt bên trên lớp vải, trước cái nhìn chăm chú của Hắc Vũ, Thanh Giang hô hấp càng thêm chút dồn dập khiến bộ ngực cũng theo đó nhấp nhô quyến rũ đến mê người. Hắc Vũ không chờ đợi thêm nữa liền đưa tay lột chiếc yếm xuống giải thoát cho bộ ngực trắng nõn nà. Hắn cúi xuống hôn một cái lên giữa khe ngực khiến Thanh Giang giật mình, sau đó tiếp tục ngậm lấy một bên ngực vào trong miệng, một tay thì đưa lên xoa nắn bầu ngực bên kia, tay còn lại hắn đưa xuống bên dưới khẽ miết lên mép chiếc khố. Hừ, Thanh Giang lập tức hừ một tiếng trong miệng, ba điểm nhạy cảm bị kích thích cùng một lúc, dù là sắt đá thì nàng cũng không chịu nổi. Hắc Vũ bú mút một hồi rồi chuyển sang vị trí khác, hắn nhắm vào cổ nàng rồi phả một làn hơi nóng khiến Thanh Giang càng thêm run rẩy. Chiếc lưỡi của hắn đưa ra liếm dọc theo cổ nàng cho đến tận phần xương quai xanh, lần lượt cả hai bên cổ đều đặn hắn kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ cảm nhận được bên dưới của nàng lúc này đã dỉ nước DM thủy thấm quá lớp vải của nội khố rồi truyền đến tay hắn. Hắn dừng liếm rồi cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, sau đó bắt đầu chuyển vị trí tấn công. Chiếc nội khố đã ướt đẫm bị hắn lột ra, chiếc khe hồng hào với một đám cỏ đen cũng xuất hiện trước mắt hắn. Hắc Vũ liếc lên nhìn biểu hiện của Thanh Giang, nàng hiện tại gò má ửng hồng như uống rượu, ánh mắt đầy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, dù đã cùng hắn một lần nhưng chuyện trai gái giao hoa này nàng vẫn còn rất xấu hổ. Hắn chỉ mỉm cười một cái sau đó thì cúi đầu vào, chiếc lưỡi ma thuật quét một đường từ dưới lên trên khiến Thanh Giang như có dòng điện, cơ thể liền cong lên như tránh né. Hắc Vũ lại tiếp tục tấn công, hai tay hắn giữ chặt mông nàng rồi cả miệng úp vào giữa khe suối chật hẹp đó mà ra sức kích thích. Thanh Giang lúc này càng rên rỉ lớn hơn, cả cơ thể nàng căng cứng hết mức. Đầu lưỡi của Hắc Vũ tiếp tục công phá mọi ngóc ngách bên trong nàng, thỉnh thoảng còn đánh vào hạt âm vật. A Vũ, ta sắp. Hắc Vũ nghe nàng chuẩn bị tiết thân thì lại công kích dữ dội hơn, hắn muốn làm cho nàng lên đỉnh trước. Thanh Giang rốt cuộc không chịu nổi nữa, mật độ của nàng co giật kịch liệt, một dòng nước từ bên trong tuôn ra bên ngoài ướt đẫm cả miệng Hắc Vũ. Hắn lúc này mới dừng lại rồi nhìn lên khuôn mặt của nàng, lúc này nàng đã vô lực nằm thở gấp vì cơn sướng khoái. Hắc Vũ lúc này cũng bắt đầu cởi bỏ y phục, cơ thể cường tráng trần trụi của hắn phô bày ra, bên dưới là côn TH. Đã cương cứng đến đỉnh điểm. Hắn tiến tới vốt ve khuôn mặt của Thanh Giang rồi cầm lấy bàn tay nàng để đặt lên dương VT của hắn. Giang Nhi, nàng chăm sóc cho nó đi. Thành Giang lúc này mới hoàn hồn, bàn tay của nàng lúc này đang nắm lấy côn TH. T của hắn rồi vô thức vuốt nhẹ, dùng miệng của nàng đi. Hắc Vũ nói rồi đem Dương VT đến gần miệng nàng. Thành Giang nhìn thứ gân guốc cứng ngắc kia thì có chút giật mình, lần trước làm nàng vẫn chưa được nhìn nó tận mắt, nay mới có cơ hội. Làm như thế nào? Thành Giang hỏi, nàng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Hắc Vũ lúc này tận tình hướng dẫn khiến nàng nghe xong liền đỏ mặt hơn, nàng đắn đo một hồi rồi liếc mắt lên nhìn hắn. Khi thấy ánh mắt có chút mong chờ của Hắc Vũ đang nhìn mình thì nàng đành ngoan ngoãn cúi xuống ngậm lấy côn TH. T của hắn, hự, Hắc Vũ bỗng giật mình hự một tiếng, sắc mặt hắn hơi nhăn lại. Thành Giang lúc này cũng có chút giật mình trước biểu hiện của hắn nên liền dừng lại. Cố gắng đừng để răng nàng chạm vào nó. Thành Giang nghe xong thì cũng hiểu ra, nàng bắt đầu làm lại từ đầu, miệng nàng há lớn chậm rãi đem Dương VT của hắn phun ra nuốt vào. Hắc Vũ cảm thấy thư thái toàn thân, hắn chống hai tay dựa ra phía sau tận hưởng cảm giác sung sướng mà nàng đang làm cho hắn. Sau một hồi, Hắc Vũ lại tiếp tục chỉ dẫn, Thanh Giang cũng nghe theo, nàng tạm thời nhả Dương VT hắn ra rồi đưa chiếc lưỡi của mình ra quét dọc theo thân nó, tiếp đến là kích thích phần đầu. Hắc Vũ một lần nữa được phục vụ thì tinh thần cực kỳ sảng khoái, hắn chăm chú quan sát gương mặt nàng lúc này đang hầu hạ hắn. Thanh Giang cũng ngước lên, thấy được ánh mắt hắn đang nhìn mình thì vội vàng quay sang nơi khác, động tác cũng có chút sụt rè. Hắc Vũ lúc này tạm thời để nàng dừng lại, hắn cúi xuống ghì lấy nàng rồi hôn vào miệng một cái. Cái này, người không sợ bẩn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giang có chút gì bất ngờ, nàng vừa ngậm thứ đó của hắn trong miệng vậy mà hắn lại không chút do dự hôn nàng. Hừ, trên người nàng không có một chỗ nào là bẩn cả. Hắc Vũ nói sau đó bạn đặt nàng nằm xuống giường. Hạ thể của hắn lúc này nằm giữa hai chân nàng, Dương VT căng cứng vẫn còn ướt đẫm nước bọt cũng đối diện với cái mật động kia. Hắn đưa đầu côn đến mép động rồi khẽ trượt lên trượt xuống, thỉnh thoảng lại hơi nhấn đầu nó vào giữa cái lỗ ẩm ướt. Thành Giang lúc này lý trí cũng đang mơ hồ, mỗi lần thứ đó trà xuất vào là lại khiến cho nàng có chút lâng lâng kỳ lạ. Hắc Vũ nhìn biểu hiện của nàng thì cũng bắt đầu việc chính, Dương VT hắn từng chút đẩy vào bên trong âm đờ o nàng. Vì nãy giờ dạo đầu cũng khá lâu nên Thanh Giang cũng đã sớm ướt đẫm, lại thêm tiểu huynh đệ của hắn cũng dính đầy nước bọt của nàng nên chui vào có chút thuận lợi, rất nhanh cả hai đã gắn kết không một kẽ hở. Thanh Giang lúc này cảm giác sướng khoái toàn thân, cảm giác được thứ kia chui vào đã lâu rồi nàng mới trải nghiệm lại. Hắc Vũ lúc này hạ thấp xuống thân thể xuống một chút để gương mặt hắn đối diện với gương mặt nàng. Ta động nhé, Thanh Giang không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, nàng vẫn còn rất e thẹn như thiếu nữ chỉ vừa bị phá thân. Hắn bắt đầu động, Dương VT từng đợt nhấp chuột vào bên trong khiến cổ họng nàng phát ra những tiếng ươm a gợi tình. Hắc Vũ bắt đầu tăng nhanh tốc độ, những cú nhấp của hắn dùng lực ngày một tăng lên khiến âm thanh nhóp nhép ngày một lớn. Thành Giang cũng không còn rên gì trong cổ họng nữa mà bắt đầu rên thành tiếng, tay và chân nàng cũng vòng lên khóa chặt lấy thân thể hắn. Tốc độ nhấp của Hắc Vũ cuồng bạo một hồi thì bỗng dừng lại, hắn nhấp bổng nàng lên rồi chuyển sang tư thế ngồi, ở tư thế này cả hai người cùng ngồi đối diện với nhau. Hắc Vũ chưa động vội, hắn xoa lấy bộ mông thịt trắng nõn của nàng rồi lúc này mới hỏi. Nàng có yêu ta không? Thanh Giang bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ, nàng không nghĩ lúc này hắn sẽ hỏi câu hỏi như vậy. Nàng chỉ nhìn đi chỗ khác mà không đáp lại câu hỏi của hắn, bên dưới hạ thể của nàng mặc kệ hắn mà tự mình chuyển động. Nếu nàng không nói thì ta sẽ rút nó ra đấy. Hắc Vũ lúc này dùng hai tay giữ chặt mông nàng lại. Hắn lúc này đang cực kỳ nghiêm túc, hắn muốn Thanh Giang hôm nay phải thuộc về hắn. Thanh Giang bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn cũng thì trong lòng có chút rối bời, nàng lúc này không biết phải cư xử ra sao. Rốt cuộc cũng làm ra quyết định, nàng giữ lấy niềm hai bên mặt của hắn cũng rồi chủ động cúi xuống hôn lên môi hắn một cái, lưỡi nàng cũng chủ động tiến vào bên trong cuốn lấy lại lưỡi hắn một cách nhiệt tình, điều mà trước đây nàng chưa từng làm với hắn. Một hồi sau cả hai cũng thả môi nhau ra, Thanh Giang lúc này cũng lên tiếng, gương mặt nàng hiện tại đỏ ửng hơn cả lúc trước. Vậy đã được chưa? Hắc Vũ lúc này trên miệng chỉ nở nụ cười, nữ nhân này vẫn còn e thẹn nên chỉ dùng hành động, cái hôn vừa rồi không khác gì một câu thừa nhận của nàng. Hắn lúc này cũng bắt đầu chuyển động, hạ thể của hắn hẩy lên như điên, côn TH. T đâm bành bạch vào giữa khe hẹp của nàng. Á, Vũ, từ từ thôi, Hắc Vũ không nghe những gì nàng nói, hắn lại lật nghiêng nàng lại sau đó cắm cự vật vào trong, hông lại không ngừng nhấp những cú mãnh liệt. Ta lại, ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giang cuối cùng không chịu nổi, nàng căng cứng toàn thân, bên trong hang động lại có một dòng nước phóng ra. ta cũng ra, Thanh Giang, ta yêu nàng. Hắc Vũ cũng cứng người nhấp lia lịa gần trăm cái nữa rồi bắn từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong cơ thể nàng. Cả hai xong việc thì cũng đổ xuống giường tạm thời ôm nhau rồi tiếp đi một chút. Cách chương.